Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 420, không thể tha thứ chính là mình. Bạch Hạo Nam đề phòng cách làm của mình liền là mang lên Tống Na. Lúc trước liền nói tốt, phải bồi phụ nữ mang thai, cái này tựa như là đối mấy năm trước bỏ qua những cái kia thời gian đền bù. Không nhằm vào ai, Thái Lan cô nương yên tĩnh thong dong, thậm chí tại chuyến bay bên trên còn chủ động ngồi tại Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm ở giữa. Nhẹ giọng cho Lý Lâm truyền thụ mình hơn nửa năm đến cho Bạch Hạo Nam làm trợ lý tâm đắc trải nghiệm. Cái này khiến Lý Lâm liên tiếp cúi người vượt qua nàng nhìn bên kia nam nhân. Bạch Hạo Nam cơ bản đều dựa vào ngồi tại trên ghế dựa nhắm mắt trầm tư. So sánh mấy năm trước cái kia tùy thời tính tình nhảy thoát tét đi nam. Hiện tại loại này thành thục phong phạm hiển nhiên lại càng dễ hấp dẫn nữ tính yêu ái. Tống Na đều rõ ràng, lòng bì có nghĩ lại hồi tưởng thói quen, gần nhất công việc bề bộn, người có thể thử giúp hắn đem tất cả sự vụ đánh dấu dưới. Nếu như có thể đem trong đó trọng điểm ghi lại mấy chữ liền càng tốt hơn. Thí như hôm nay hội kiến ai, chủ yếu nói chuyện gì, mấy chữ liền tốt, hắn hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, muốn giúp hắn tận lực chia sẻ. Lý Lâm liền thăm dò nhìn lại, Tống Na cười, Bạch Hạo Nam không mở mắt, nào có phức tạp như vậy, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta chỉ là nghĩ tận lực đem tất cả cái khác công việc vứt cho mọi người. Muốn thử đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên sân bóng. Tống Na ngươi cũng muốn bắt đầu một lần nữa đối mặt đội bóng quản lý. Tống Na mềm nhũn dứt khoát, đáp lại. Ta hiểu được, Long Bì, Lý Lâm lại lặng lẽ mắt nhìn cái này hai kỳ quái quan hệ. Cuối cùng ngắm mắt Tống Na bụng, im ắng mô phỏng mấy lần cái kia Long Bì khẩu âm. Vụng trộm cười, Bạch Hạo Nam thật sự là làm như vậy. Đầu tiên bay hướng Quý Kiềm, Tông ngay cả Vĩ có sắp xếp xe thương vụ đến tiếp. Hắn ở trại huấn luyện chờ đợi, cặp vợ chồng cùng Tiểu Huyền đều tại. Lão bà hắn trông thấy ưỡn lấy bụng Tống Na còn lập tức nhiệt tình chào đón hỏi han ân cần. Lý Lâm danh chính ngôn thuận đứng tại Bạch Hạo Nam bên người cùng một chỗ đi thăm. Cùng Tiểu Uyển có len lén đạn ngón tay mừng rỡ. Hình thức cùng cái khác trại huấn luyện hoàn toàn tương tự. Nhưng dừng chân bộ phận cùng lầu nhỏ kiến trúc yếu lược hơi nhiều một ít. Đây cũng là bởi vì Quý Kiềm địa khu tương đối lạc hậu. Rất nhiều tông ngay cả Vĩ từ nghèo khó vùng núi khai ra hài tử cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền là ở lâu ở trại huấn luyện. Chính hắn từng làm qua không ít xây dựng cơ bản công trình, rất quen thuộc tại thùng đựng hàng lầu nhỏ bên ngoài xây dựng một tòa nhà nhỏ 3 tầng, có 4 cái phòng học cùng lầu 1 phòng ăn lớn, có thể để bọn nhỏ tập trung ở nơi này dùng cơm. Nhưng trước mắt văn hóa khóa giáo dục vấn đề khá là phiền toái. Rốt cuộc nhiều năm như vậy linh không đồng nhất hài tử. Các khoa văn hóa giảng bài lão sư liền là cái gánh nặng rất lớn. Lại càng không cần phải nói mở trường tư chất. Nhưng Tông ngay cả Vĩ nói mình có quan hệ. Có thể lách qua giám thị. Nếu là lúc trước Bạch Hạo Nam không chừng liền hắc cười hắc hắc nhận đồng. Bây giờ lại đem Lâm Thành Trung học ví dụ lấy ra nói ra. Đã ngươi có ngành giáo dục quan hệ, nhìn có thể không thể liên hệ trường học tiến sân trường. Rốt cuộc có chút đầu óc linh hoạt, ánh mắt lâu dài ra hỏa đã bắt đầu biết người lãnh đạo quốc gia 3 cái kia nguyện vọng nói chuyện. Ngươi nhìn có thể dùng được hay không? Khả năng càng là ỷ lại quan hệ cùng hành chính thể chế lạc. Hậu địa khu liền càng am hiểu tới gần lợi dụng dạng này tài nguyên. Tông ngay cả Vĩ nhãn tình sáng lên, lặp đi lặp lại hỏi nhiều vài câu xuất xứ, lập tức liền gọi điện thoại cho cái gì người đang thương. Lượng, Bạch Hạo Nam chắp tay sau lưng nhìn trên trận sinh long hoạt hổ những hài tử kia. Ngoại trừ thành phố lớn ưu việt điều kiện, Quý Kiềm hài tử phổ biến dáng người không cao. nhìn ra được tông ngay cả vĩ cũng đang tận lực hướng phía lạc hậu địa khu nghiêng. Cái này cùng miên rừng còn có dung đô, thành đô, Giang Châu cách làm lại không giống, liền là tại cho không ít tiền đồ chật vật hài tử một cái mới khả năng. Nhìn ra được trong đó ra sức chịu khổ đúng vậy hung hãn kình đều so trong thành hài tử nhiều mấy phần, như thế để Bạch Hạo Nam nghĩ từ bản thân tại Sa Bắc những thiếu niên kia. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, rốt cuộc kia là người ngoại quốc, có thể đem Arthur cùng A Lý lấy Thái Lan thân phận cho làm ra. Cũng là muốn nửa năm một hộ chiếu. Thậm chí qua một thời gian ngắn khả năng còn phải cùng Tống Na bọn hắn cùng một chỗ về Thái Lan đi. Ngốc mấy ngày này mới có thể một lần nữa nhập cảnh. Lại nhiều cũng không phải là Bạch Hạo Nam có thể chiếu ứng tới. Vậy cũng quá gây chú ý. Gây chú ý Lý Lâm vẫn như cũ bộ váy áo sơ mi trắng tất đen đứng tại Bạch Hạo Nam bên người. Chỉ là bên này khí hậu âm lãnh mới chụp vào kiện vận động áo khoác. Nhưng cũng là không giữ bên trên, thường xuyên dẫn tới nhìn trên đài gia trưởng nhìn về nơi xa vụng trộm chụp ảnh. Tiểu Uyển mộc mạc được nhiều, thậm chí hoàn toàn như trước đây tận lực để cho mình ăn mặc u ám ta. Đứng tại Bạch Hạo Nam bên người kiên trì nỗ lực lại nói cái đề tài kia. Nữ hài tử, có chút nữ hài tử so nam hài tử còn muốn gian khổ. Các nàng gặp tương lai khả năng còn phải gian nan ta. Ta vẫn là nghĩ có thể có nữ tử bộ. Dù là số ít mấy đứa bé. Có thể cho các nàng điểm hy vọng. Cho các nàng ta tấm gương. Cũng có thể thay đổi thật nhiều người mạch suy nghĩ. Bạch Hạo Nam tim rắn như thép. Đầu tiên chúng ta không phải làm từ thiện. Già tông khả năng này là cùng hài tử có quan hệ mới như vậy làm. Chúng ta cái khác tất cả trại huấn luyện vẫn là đặt chân tại để có điều kiện có thiên phú hài tử ra. Mặt, kỳ thật ta không quá tán thành hắn dạng này làm. Này bằng với là chiếm dụng những cái kia có thiên phú hài tử khả năng ra mặt tài nguyên. Chúng ta hình thức hẳn là để tất cả hài tử đều có thể ngắn hạn huấn luyện. Nhiều lần huấn luyện, từ đó chọn lựa có thiên phú trường kỳ huấn luyện. Sau đó lại không ngừng đào thải ra khỏi tinh anh đi đến nghề nghiệp con đường. Không làm từ thiện, cái này ngươi đến nhớ kỹ đi. Tiểu Uyển cúi đầu tại bản bên trên ghi chép ân. Bạch Hạo Nam đưa mắt nhìn xem trên trận phần lớn mười mấy tuổi hài tử. Lại thấp điểm âm thanh cười hước. Ta mẹ nó liền là cái tuổi này bắt đầu cua gái. Hơi lớn như vậy, suốt ngày ngoại trừ đá bóng không có chuyện làm. Ngươi cho rằng những này danh con bí mật đang thảo luận cái gì cao cấp đồ vật. Vẫn là hút thuốc uống rượu cô gái. Ngươi ý nghĩ là tốt. Nhưng thực tế làm. Ngươi cũng không phải không biết đột phá ranh giới cuối cùng đám chó con là dạng gì. Liền ngay cả chúng tiểu cô nương cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn thuần như vậy. Mẹ nó chỉ cần có một con chuột phân mang lệch đạo nhi. Có thể đem ngươi toàn bộ trại huấn luyện đều bừa bãi. Nếu như bị gia trưởng, truyền thông lộ ra ánh sáng, toàn bộ trại huấn luyện liền xong rồi. Ngươi biết cái này tính nghiêm trọng a? Tiểu Uyển vẫn là có mâu thuẫn, nhỏ giọng, ngươi nói ngươi là cứt chuột. Bạch Hạo Nam ha ha ha. Đúng rồi, tiếng cười trung tông ngay cả vĩ quốc điện thoại tới hưng phấn. Không có vấn đề, giúp ta thu xếp đi. Tận lực tìm gần, không phải liền là cho ít tiền cọ khóa nha. Đơn giản, Bạch Hạo Nam đem mình vừa rồi cho Tiểu Uyển nói không phải làm từ thiện nói tiếp lượt. Già tông ngươi tâm tư này cũng quá bất kể so sánh. Ta kia miễn phí huấn luyện khóa, trên thực tế là có thể từ tiền ăn. Phí ăn ở các loại bên trong đại khái đem huấn luyện viên phí bù đắp lại. Người ta đây nhìn ngay cả ăn ngủ phí ngươi cũng tại giảm miễn đi. Ngươi đây không phải tại sống bằng tiền dành dụm a? Tẩu tử vui lòng, tông ngay cả vĩ khẳng định nghe hiểu Bạch Hạo Nam ám chỉ. Cười khổ đưa tay ôm bả vai hắn hơi tư mật ta. Bệnh viện kiểm tra, tái sinh là rất không có khả năng, đặc biệt nguy hiểm, kỳ thật từ bắt đầu làm cái này trại huấn luyện. trông thấy bọn nhỏ bắt đầu báo danh tiến vào. Hai chúng ta lỗ hổng thật, giống như tìm tới có rất nhiều hài tử cảm giác. Tẩu tử ngươi bỏ ra thời gian dài ở trại huấn luyện. Chúng ta đều đem đến bên này ở, coi như là nuôi một đoàn hài tử. Một mực có thể nhìn xem nhiều như vậy hài tử đang trưởng thành. Cũng đủ rồi, đời này cũng đủ rồi. Sinh một đống hài tử, Bạch Hạo Nam cảm thấy mình không quyền lên tiếng. Ngay cả thuyết phục lập trường đều không có, chỉ có thể là vỗ vỗ bả vai của đối phương nghĩ muốn mở miệng. Lão Trần gia cũng tương tự về tới trại huấn luyện, tông ngay cả vĩ đề khẩu khí há mồm, giống như có chút không thở nổi nhẫn nhịn dưới. Thậm chí tại Bạch Hạo Nam khoảng cách gần như vậy bên trên còn có thể trông thấy hắn huyệt thái. Dương gân xanh cùng quai hàm cơ bắp đều trống xuống. Sau đó mới dùng sức đem đầu ngạnh lấy xoay mở. Chậm rãi gạt ra một chữ. Nha, Bạch Hạo Nam không có kể vai sát cánh. Đại đạo lý ta sẽ không nói. Hắn không tư cách đi lên trước đài huấn luyện viên thân phận. Nhưng vẫn có bó lớn nghề nghiệp đội mời hắn đi phía sau màn tỏa chấn. Hắn vẫn là lựa chọn lưu tại Tông Minh. Cả một đời đều lưu tại Tông Minh mang hài tử. Ta muốn đem ta tất cả Tông Minh cổ phần đều cho hắn. Hắn không muốn, mấy ngày trước đã mang theo Dung Đô, Thành Đô, bốn cái thanh thiếu niên thê đội đi, căn cứ tham gia Xuân Huấn Cúp thi đấu. Ngươi không muốn gặp hắn tùy thời cho Tiểu Uyển thông báo. Hắn tránh đi ngươi chính là Tông ngay cả vĩ gian nan, ta không hận hắn. Không phải chúng ta ký tên tha thứ sách hắn cũng sẽ không chỉ phán như thế mấy năm. Nhưng là, Bạch Hạo Nam gật gật đầu, nói cầm được thì cũng buông được kia là cẩu thí. Ta một trận chiến bạn bị khác đồng bọn súng giết tại trước mặt. 1-2 năm, ta cơ bản sẽ không nhớ tới nàng. Hai người bọn họ cũng đều không làm sai. Ta có thể làm cũng chỉ có thể là không muốn đoạn này. Chỉ trước mắt việc cần phải làm, ta có thể làm được, bởi vì bóng đá tranh tài cứ như vậy, thua nhất định phải lập tức quên. Đối mặt trận tiếp theo, ta rất nhuần nhuyễn, không thể cho ngươi càng nhiều đề nghị, chính ngươi ước lượng, ta chỉ là để cho ngươi biết có như thế vấn đề. Miễn cho về sau gặp mặt lật bất quá khảm nhi, tông ngay cả vĩ đứng tại có chút chợt xuân còn lạnh. Sân bóng một bên, có chút cồng kềnh màu đen bì phong y là thổ hào các lão bản tiêu chuẩn thấp nhất. Ngưng kết động tác có chút bi phẫn hương vị. Bóp điện thoại di động nhìn những cái kia sức sống bọn nhỏ chạy nhảy vọt. Ánh mắt đã từ từ mềm hóa xuống tới. Giống như ngay cả thân ảnh của hắn đều nhu hòa. Như cái phụ thân đồng dạng ánh mắt. Nhìn không chuyển mắt, Bạch Hạo Nam hơi kéo căng điểm mình vận động áo khoác. Cũng mắt không chớp nhìn những hài tử kia. Nhìn 10 ngày qua, cái này treo ba tây giáo luyện tên tuổi trại huấn luyện vẫn là có lực hấp dẫn. Đặc biệt tại Quý Kiềm dạng này một cái luôn luôn tại chuyển vận thanh huấn cầu thủ tình. Ngoại trừ tông ngay cả vĩ từ hắn quen thuộc vùng núi huyện chiêu mộ tới hài tử. Mỗi ngày đều có tỉnh thành xung quanh bóng đá thiếu niên tới tìm nơi nương tựa thử huấn. Rốt cuộc cái kia Thái Lan chế tạo bóng đá quảng cáo ngoại trừ tại trên mạng lưu truyền. Tông ngay cả vĩ còn mua không ít bản địa TV quảng cáo thời đoạn. Nắm mạng lưới quảng cáo phúc. Hiện tại TV quảng cáo giá vị trượt không ít. Miễn phí thử huấn bồi dưỡng hứng thú manh lưới cũng rất dễ dàng để xung quanh yêu thích bóng đá bọn. Nhỏ hiếu kỳ nghĩ đến xem. Cho nên trong sân mỗi ngày đều muốn đưa ra đến một khối để huấn luyện đội cùng rối bời mới tới kẻ. Yêu thích bọn nhỏ khoa tay. Một vị ba tây giáo luyện chuyên môn phụ trách ở chỗ này mơ hồ phân chia. Vận động cơ năng có được hay không nhanh chóng phân chia dưới. Sau đó vạch đến khác biệt huấn luyện trong đội đi tham dự huấn luyện. Khai trương không đến một tháng Quý Kiềm trại huấn luyện đã như nước chảy có 4-500 hài tử. Đến huấn luyện qua, chỉ là có thể bảo trì hứng thú thường xuyên đến, ở trại huấn luyện thiếu nhi bất quá hơn 100 vị. Đây cũng là loại này 300 vạn cấp bậc trại huấn luyện dung nạp hạn mức cao nhất. Bạch Hạo Nam mình cũng thường xuyên ở lại bên này nhìn. Lý Lâm tại Tống Na chỉ đạo hạ dần dần gánh vác lên thư ký chức trách. Mà không riêng gì dùng bề ngoài cùng Tiếu Dung đến làm bình hoa. Tiểu Uyển thì lại đơn độc tiến về Quế Tây. Bởi vì liên quan tới trại huấn luyện nội bộ vận hành. Chi tiêu nàng đã làm một năm. Xâm nhập tham dự vào Quế Tây đại bản doanh căn cứ thu mua kiến thiết bên trong. Nhất định có thể cung cấp rất nhiều thực tế thao tác ý kiến. Cũng có thể mỗi ngày đem bên kia tin tức phản hồi cho Bạch Hạo Nam. Những này các phương tin tức hiện tại cũng là Lý Lâm tại tiếp thu. Cũng may mắn là Tiểu Uyển đi. Lý Lâm ôm cặp văn kiện tới nhỏ giọng cho Bạch Hạo Nam hồi báo thời điểm đều biểu lộ phong phú. Isa tiểu thư, nàng tại căn cứ gây dựng một chi đội túc cầu nữ. Tất cả đều là 12 đến 15 tuổi hài tử. Trần tiểu thư cũng tán thành xuân huấn kết thúc về sau đem các nàng đưa đến Dung Đô. Thành Đô, trại huấn luyện đến tiếp tục huấn luyện. Bạch Hạo Nam nhanh chóng làm cái mắt trợn trắng động tác. Lại bình tĩnh gật đầu. Đây là ai làm? Lý Lâm đem nhuộm thành thay đổi dần hoàng bên trong tóc dài nhanh chóng đẩy đến sau tai xoay người. Mắt nhìn máy tính bảng bên trên post 3 diễn đàn. Kiệt lực nghĩ nghĩ, tựa như là Isa tiểu thư sắp xếp người đăng ký. Bày ra bộ những ngày này đều đang làm cái này. Đăng ký thật nhiều diễn đàn. Còn gọi chúng ta có thể lên mạng đều đi ở nói đăng ký cổ vũ nhân khí đâu. Khoanh tay cánh tay ngây. Thơ chưa thoát hài tử. Lại tại tận lực giả ra thành thục bộ dáng quay cầu thủ nghệ thuật chiếu. Xưa nay không chơi mạng lưới diễn đàn loại hình Bạch Hạo Nam thấy cực kỳ mới mẻ. Xác thực cũng hẳn là Isa đoàn đội mới có cái này chế tác quay chụp năng lực. Bọn hắn vẫn luôn tại làm trang phục quay chụp. Tự nhiên tích lũy không ít người giống chụp ảnh kỹ xảo cùng thiết bị. Hiện tại xem như xe nhẹ đường quen. Từ chia từng cái không cùng tuổi đoạn thê đội thiếp mời trong tấm ảnh có thể nhìn thấy hài tử cùng. Các gia trưởng đều tại tích cực nhiệt liệt đáp lại, loại phương thức này nhất định có thể hữu hiệu ngưng tụ lại gia trưởng cùng hài tử lòng cảm mến. Nhưng Bạch Hạo Nam quan tâm là khác, những này trên mạng sự tình không phải bạch hoa sao, gọi hắn cùng Isa liên hệ dưới. Hợp quy tắc, mỗi người quản lý chức vụ của mình là đá bóng thời điểm các cái vị trí yêu cầu cơ bản. Đừng làm lăn lộn. Isa những cái kia phụ trách trên mạng người cho Bạch Hoa. Chuyên tâm làm chuyện của mình. Lý Lâm vội vàng ghi xuống đến. Tựa như Tống Na dạy nàng như thế. Dù là nhớ mấy chữ cũng có thể bảo chứng chuẩn xác không sai đem sự tình truyền lại đúng chỗ. Loại này không cần quá nhiều chủ quan suy nghĩ công việc. Ngược lại là rất thích hợp nàng để hoàn thành. Nàng lại xác thực sẽ không hỏi nhiều. Nhưng Isa ban đêm liền gọi điện thoại về chất vấn. Có phải hay không ta tự tác chủ trương làm nữ tử đội? Người liền biến đổi Phương Nhi cảnh cáo ta. Kia là ta mang theo nhiều năm nhân thủ. Nói cho người khác liền cho người khác. Hơn nữa còn phải đi Giang Châu đi làm. Đối đầu Nam Sơn mẹ. Bạch Hạo Nam khẩu khí đều nịnh nọt. Người làm quyết định gì đều đúng. Liền là không nên nghĩ quá nhiều. Đây là hai việc khác nhau, bày ra là ngươi, nhưng là lên mạng chơi đùa liền hẳn là Bạch Hoa, ngươi chuyên tâm làm trại huấn luyện bày ra, cụ thể làm sao chia công ta không hiểu, vẫn là đề nghị ngươi trưng cầu ý kiến thấp hơn, bởi vì ta cảm thấy ngươi sở trường là thương nghiệp bày ra. Thí dụ như ngươi làm quay chụp chuyện này, còn có thể làm được càng tốt hơn, Quý Kiềm. Giang Châu chính là không phải cũng có thể phái người tới quay. Kỳ thật người cũng có thể gọi Bạch Hoa đến Dung Đô. Thành Đô, công việc, thuận tiện giới thiệu với hắn cái bạn gái. Hai cái bộ môn tại làm việc với nhau nha. Về phần nữ tử đội ngươi làm liền làm. Nhưng là hiện tại tốt nhất vẫn là tại căn cứ luyện một chút. Chờ chậm khẩu khí. Các phương diện đều lên điểm đường lại dần dần làm toàn diện được chứ. Isa hài lòng thái độ của hắn. hừ hừ hai tiếng mới hỏi Quý Kiềm công việc đến thế nào. Tiếp xuống đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, nói liên miên lải nhải một đống lớn mới vòng vo Tam Quốc mà. Lần sau ta muốn đi Bình Kinh hoặc là địa phương khác nhìn xem. Đều không đi qua đâu. Bạch Hạo Nam tự nhiên đều là một tràng tiếng đáp ứng. Thu điện thoại lại lần nữa vùi đầu vào chuyên chú sân bóng trong quan sát. Đây là buổi chiều cuối cùng một trận huấn luyện khóa. Một đám 13-14 tuổi hài tử ngay tại trên trận hô to gọi nhỏ đá huấn luyện thi đấu. Thùng đựng hàng dưới thiên thai. Tông ngay cả Vĩ cũng quấn chặt lấy áo khoác bằng da ngồi ở đây bên cạnh tập trung tinh thần. Cùng bọn nhỏ sôi trào đỉnh đầu bốc lên bạch khí không sai biệt lắm. Hai nam nhân hơi thở cũng mang theo rét lạnh khói trắng. Hai đạo không nhúc nhích nam nhân bóng lưng, lại lộ ra không giống khí tức. Dù sao Lý Lâm tựa ở môn vừa nhìn phát một hồi lâu ngốc. Vẫn là Tống Na nhắc nhở nàng, mới tranh thủ thời gian cho phân biệt bưng hai chén trà nóng quá khứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.